Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, giải phẫu rất qua loa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Tô Vân. Vị trí này ghi chép một chút, Trịnh Nhân chỉ trên bọc đái động mạch một cái chi nhánh. Và một mực đứng ở phía sau Tô Vân nói đến. Tô Vân cầm trong tay giấy bút, ghi chép xuống Trịnh Nhân nói vị trí, ghi chép chữ viết, cũng không phải là tiếng Hoa, cũng không phải tiếng Anh, mà là một ít đặc thù, chỉ có chính hắn mới có thể xem hiểu ký hiệu, mặc dù là dùng nhất đơn giản ký hiệu tới ghi chép. Nhưng một bản A4 giấy vậy viết tràn đầy đương đương, mắt thấy thì phải đổi trang kế tiếp giấy, mà cùng này giấy tương tự. Đã viết 3 tấm, như thế nào? Có tiến triển sao? Tô Vân chú ý tới Trịnh Nhân biểu tình hơi biến hóa. Nhìn dáng dấp tựa hồ có đột phá. Liền hỏi đến, cũng có thể thử một chút. Nếu là có nhỏ hơn dây luồn nhỏ mà nói, hiệu quả sẽ rất tốt. Hiện hữu dưới điều kiện, chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo trước nói. Thử một chút khoa thần kinh tham gia dây luồn. Mở ra thông nhỏ xíu chi nhánh động mạch, khoa thần kinh tham gia giải phẫu, dây luồn nhỏ đường kính là ngắn nhất, nhỏ hơn, càng khó hơn lấy điều khiển. Cho dù là như vậy, vậy cũng không thể thỏa mãn tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu cần. Nhưng là ở hiện hữu dưới điều kiện, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hai người trao đổi mấy câu sau đó, lại chuyện cái, Trịnh Nhân vẫn còn ở làm xây lại. Thỉnh thoảng nói cho Tô Vân ghi xuống nào đó cái vị trí. Mà ghi chép mổ xẻ vị trí rất rời rạc loạn. Cây bản không có nhất định quy luật tính. Tô Vân rất nghiêm túc đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. 10 cái tiếng thời gian. Cơ hồ một hơi một tí. Thời khắc này Tô Vân mới là hoàn mỹ nhất trợ thủ. Rạng sáng 4 giờ 12 phút. Xây dựng hoàn cuối cùng một nhánh mạch máu chi nhánh mao tế mạch máu lưới sau đó. Trịnh Nhân thở dài một cái. Đã lâu nụ cười phù bây giờ trên mặt. Thành, không sai biệt lắm. Tiếp theo thì phải khảo nghiệm chúng ta hai cái kỹ thuật trình độ. Trịnh Nhân chỉ màn ảnh. Nói đến, 6 cây lớn mạch máu phân ra chi nhánh động mạch. Lại diễn hóa thành mao tế mạch máu lưới. Cho tuyến tiền liệt cung cấp máu. Có nắm chắc không? Tô Vân không hề nhận là Trịnh Nhân có thể làm được. Những cái kia nhỏ mà rậm rạp mao tế mạch máu lưới. Muốn tham gia siêu tuyển, xuyên tác là hiện hữu kỹ thuật trình độ khó mà đạt tới. Hoàn toàn không có. Trịnh Nhân nói thật, đem 64 xếp CT dựng lại 3D làm được. Chẳng qua là hoàn thành bước đầu tiên. Giống như là thời kỳ chiến tranh bản đồ quân dụng như nhau. Để cho mình biết bước kế tiếp cần phải làm gì mà thôi. Còn lại, Trịnh Nhân tính toán một chút tồn kho giải phẫu thời gian huấn luyện và trị giá kinh nghiệm. Phung phí một chút, tựa hồ đến hẳn phung phí thời khắc. Hoàng Kim Bảo Dương tựa hồ cũng có một cái. Có thể hay không có vận khí tốt đâu. Cái ý niệm này mới vừa nổi lên. Liền bị Trịnh Nhân ném đến ngoài 9 tầng mây. Thử vận khí loại chuyện này. Vẫn là không cần nghĩ. Ở mấy giờ trước, Trịnh Nhân làm ra cái đầu tiên chi nhánh động mạch cấu trúc mao tế mạch máu lưới sau đó. Liền bước đầu lập ra giải phẫu phương án. Bởi vì là mạch máu quá nhỏ. Cần phải tiến hành lâm kiều kiều khai thông mắt động mạch tựa như được làm việc dùng dây luồn nhỏ. Gắng gượng xuyên qua đường kính so dây luồn còn nhỏ hơn mạch máu. Lại không thể vượt qua mạch máu thuận theo tính. Tạo thành công việc giải phẫu đưa đến kế phát ra máu. Loại này đặc biệt quy tính làm việc. Rất ít có người làm. Cho dù làm, phần lớn cũng là lấy thất bại chấm dứt. Nếu không phải Trịnh Nhân còn mở thông lâm kiều kiều mắt động mạch thời điểm. Thành công qua một lần. Sợ là Tô Vân và Lỗ chủ nhiệm đều phải đối với cái này giải phẫu phương án khịt mũi coi thường. Có thể mặc dù có thành công trước quy định, hai người cũng không coi trọng cái này giải phẫu phương án. Làm như vậy giải phẫu độ khó rất lớn, nhưng đi qua sau khi thương lượng, sản phẩm trong nước dây luồn nhỏ nhược điểm ở đặc định thời kỳ lại biến thành ưu điểm. Sản phẩm trong nước dây luồn nhỏ tương đối cứng rắn, thao tác độ khó hệ số so nhập khẩu dây luồn cao một cái cấp bậc. Hơi cứng rắn một chút dây luồn phổ thông giải phẫu thời điểm là một cái khuyết điểm, nhưng là ở Trịnh Nhân khai thông thuật trước, khuyết điểm biến thành ưu điểm, chỉ phải cẩn thận một chút. Trên lý thuyết thành công có khả năng tăng nhiều, cho nên Lỗ chủ nhiệm đi thông báo Phùng Húc Huy phải dùng bọn họ dây luồn loại chuyện này, và Phùng Húc Huy nói hắn có thể giữ được hay không mình thành quả thắng lợi cũng không thể nói. Lỗ chủ nhiệm cũng có lòng gặp mấy ngày nay Phùng Húc Huy an tiền mã hậu đi theo Trịnh Nhân, liền làm một cái người thành thực tình để cho Phùng Húc Huy thông báo Trường Phong vi chế cao tầng tới và tự mình nói. Những chuyện này Trịnh Nhân cũng không biết, vậy không muốn biết, hắn toàn bộ tinh thần đều đắm chìm tại giải phẫu ý nghĩ trong, không cách nào tự kềm chế. Giải phẫu không làm tốt, những thứ khác làm nhiều đi nữa cũng không có thí dụng. Điểm đạo lý này Trịnh Nhân rõ ràng. Nghỉ ngơi một chút đi. Trịnh Nhân đánh thức đã ở trên ghế ngủ thật say Lỗ chủ nhiệm, nhỏ giọng nói đến, hồi tham gia khoa, ta ngủ một hồi, ngươi nếu là còn có tinh lực nói, xem đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư làm giải phẫu, có cái gì không đáng tham khảo địa phương. Lỗ chủ nhiệm nói. Trịnh Nhân gật đầu, đối với không tới 30 tuổi thân thể mà nói, nấu cái đêm coi là không được cái gì, nhất là đối với lâm sàng bác sĩ, khoa cấp cứu nằm viện tổng mà nói, nấu đêm tất nhiên là nhất định kỹ năng. Mà lão chủ nhiệm cửa, theo tuổi tác càng ngày càng lớn, thức đêm kỹ năng cây cũng không ngừng khô héo, cái này là cơ thể con người sinh lý khuynh hướng tất nhiên. Mấy người đi ra phòng CT, Phùng Húc Huy lần này không có chờ ở ngoài cửa, đoán chừng là đi phi trường đón nhà hắn ông chủ lớn đi. Đi tới tham gia khoa kỳ phòng học, Lỗ chủ nhiệm mở video lên, đã khốn đến vô cùng chỗ, đánh hà hơi đi phòng làm việc mình nhắm mắt một hồi. Ngày hôm nay còn có chuyện gì cũng nói không chừng, có thể nghỉ một lát là một hồi. Trịnh Nhân thì và Tô Vân cùng chung xem Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu ghi âm phát sóng, và tối ngày hôm qua những thứ khác giáo sư xem ghi âm phát sóng thời điểm cảm giác như nhau. Thuần thục thủ pháp cùng tiện tay dây luồn nhỏ, nhỏ đạo quản, chung nhau cấu trúc một máy có thể nói hoàn mỹ giải phẫu. Tô Vân trong lòng xúc động, hơi có chút không biết làm sao. Đã quen thuộc tham gia giải phẫu hắn xem ra Rudolf G. Wagner giáo sư làm việc so Trịnh Nhân còn muốn hơi mạnh một chút. Cộng thêm có tiện tay dây luồn nhỏ, nhỏ đạo quản, có thể nói ca giải phẫu này là bây giờ Trịnh Nhân không cách nào vượt qua. Muốn vượt qua, thật ra thì cũng không khó. Trịnh Nhân vẫn chưa tới 30 tuổi, nhiều nhất 5 năm thời gian. Không, có lẽ 3 năm đã đủ. Trịnh Nhân trình độ nhất định sẽ vượt qua Rudolf G. Wagner giáo sư, nhưng bây giờ nói những thứ này, ý nghĩa lần này nghiên cứu khoa học thất bại, thành công hoặc là thất bại, hậu quả cái gì Tô Vân không thèm để ý. Chẳng qua là hắn trong lòng vậy cổ tử thật là mạnh tranh thắng ngọn lửa đang thiêu đốt. Không vượt qua Rudolf G. Wagner giáo sư ngọn núi lớn này, hắn tâm khí không thuận, giải phẫu rất thuận lợi làm xong. Loại trừ trước sau vây giải phẫu làm việc, Rudolf G. Wagner giáo sư dùng hơn một tiếng một chút thời gian liền hoàn thành tuyến tiền liệt xuyên tắc toàn bộ quá trình, cơ hồ hoàn mỹ. Ông chủ, ngươi thấy thế nào? Tô Vân liếc về gặp Trịnh Nhân toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn video ghi âm phát sóng, lại khôi phục trước tranh chua khắc nghiệt phương thức nói chuyện, mang hài hước hỏi. Giải phẫu làm rất qua loa, Trịnh Nhân nói, ngoặc kép,